Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 933, Vạn Kiếm Các Hoan Nghênh Lễ. Ba ngày sau, một chỗ trên hoang dã hư không, nơi xa chân trời, có một tòa hình dáng kỳ quái sơn phong, giống là một thanh vô cùng to lớn kiếm thể, cắm vào mặt đất, cao đến mấy ngàn trượng, sinh động như thật. Đây là một tòa kiếm hình thái sơn phong, chuôi kiếm, thân kiếm nhìn từ đằng xa, cùng kiếm hình thái giống như đúc, chỗ đó chính là Vạn Kiếm Các. Kiếm Nhất nhìn về phương xa kiếm sơn, mở miệng nói, tốt một tòa quỷ phủ thiên công ngọn núi. Tự nhiên thở dài, cùng kiếm hình thái giống như đúc, đi thôi. Kiếm vừa nói, thân hình hóa thành tia chớp màu trắng. Kiếm sơn, Vạn Kiếm Các ở chỗ đó. Vạn Kiếm Các người đều sinh hoạt tại kiếm trên núi. Vạn Kiếm Các bởi vì có cấm kỵ kiếm phong tử tồn tại, cơ hồ là Bắc Thần Tinh thế lực mạnh nhất. Bất quá, Vạn Kiếm Các đệ tử lại nhiều không có bao nhiêu, chỉ có chút ít mấy ngàn tên. So sánh với hắn động một tí mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn số lượng nhiều môn phái, Vạn Kiếm Các cái này mấy ngàn người thật không tính là gì. Nhân số nhiều môn phái, số lượng nhiều mấy trăm hơn ngàn vạn, một cái một miếng nước bọt cũng có thể để kiếm sơn biến thành hải dương. Nhưng là Vạn Kiếm Các, lại không người nào dám tới trêu chọc. Vạn Kiếm Các phía trên kiếm tu đều là ngang cấp bên trong người nổi bật. Đương nhiên, cũng bởi vì kiếm tu cực kỳ tu luyện ra kiếm ý, cho nên Vạn Kiếm Các chỉ có chút ít mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người bên trong, có 9,5 người tại nhân cấp kiếm ý bồi hồi, đột phá thiên cấp kiếm ý người cũng liền 200-300 vị, sau đó cũng là một số đệ tử cũ. Vạn Kiếm Các chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão, Kiếm Nhất, Lưu Hạ, Kiếm Phong Tử, trừ cái đó ra, còn có mười mấy vị trưởng lão. Đây cũng là Vạn Kiếm Các toàn bộ thực lực. Vạn Kiếm Các không có thủ lĩnh, năm đó có một vị gọi kiếm chủ, là Kiếm Nhất, Lưu Hạ, Kiếm Phong Tử sư phụ. Không quá sớm tại vạn năm trước, kiếm chủ thì biến mất, cũng không biết đi chỗ nào bên trong. Những tình huống này, tại trên đường đi, tự nhiên hướng Kiếm Nhất hiểu được. Siêu, tự nhiên đuổi theo Kiếm Nhất cước bộ, đi tới gần, mới có thể cảm nhận được tòa này kiếm sơn hùng vĩ. Quả thực quá lớn, đi vào gần bên, mới phát hiện kiếm sơn cũng là gập ghềnh, từng tòa công trình kiến trúc thì kiến tạo tại lồi ra đến địa phương. Từ theo Kiếm Nhất đi vào một cái quảng trường khổng lồ, trên quảng trường chỉ có chút ít mấy người. Người vừa tới Vạn Kiếm Các còn không có cử hành nghi thức hoan nghênh, liền để Vạn Kiếm Các đệ tử cho người cử hành một trận nghi thức hoan nghênh đi. Kiếm Nhất nhìn nói với Tự Nhiên, mỗi một cái thêm vào Vạn Kiếm Các đệ tử đều có một trận nghi thức hoan nghênh, ngươi cũng không ngoại lệ. Nè, cái gì nghi thức hoan nghênh? Tự Nhiên mở mịt sờ mũi một cái. Vạn Kiếm Các đệ tử toàn thể đến tầng thứ tư bậc thang quảng trường hoan nghênh mới nhập môn đệ tử Tự Nhiên, ai có thể đọa hắn một sợi tóc? Kiếm chỉ tu luyện một ngày, ai có thể đọa hắn một đoạn góc áo? Kiếm chỉ tu luyện 5 ngày, người nào có thể thương tổn được một vết thương? Kiếm chỉ tu luyện 1 tháng, Kiếm Nhất cao giọng quát nói. Thanh âm bao trùm cả tòa kiếm sơn. Tốt, người chậm rãi hưởng thụ a. Đúng, dung nhập Vạn Kiếm Các, nhưng là muốn chính diện nghênh chiến. Người cũng đừng nghĩ đến trốn, dạng này sẽ bị Vạn Kiếm Các toàn thể đệ tử khinh bỉ. Kiếm Nhất nhìn về phía Tự Nhiên cười nói, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Lại có mới nhập môn đệ tử, mới nhập môn đệ tử hoan nghênh lễ khen thưởng thế mà như thế phong phú, từ trước tới nay đệ nhất nhân a. Theo Kiếm Nhất thanh âm bao trùm toàn bộ kiếm sơn, tất cả tại Kiếm Sơn tu luyện đệ tử, thấp đến thuế phàm cảnh, cao đến chân thần cảnh, tất cả đều mở to mắt, lần lượt từng bóng người, hướng Kiếm Sơn tầng thứ tư bậc thang quảng trường mà đến. Mà Kiếm Một sau khi nói xong, tự nhiên thì yên lặng cái mũi, nội tâm có một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Ha ha, ngươi chính là mới tới đệ tử, ngươi tên là gì a? Tầng thứ tư bậc thang trên quảng trường có lác đác không có mấy cái người đệ tử. Bọn họ trước hết nghe đến Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, trong mắt mang theo nóng rực thần sắc, hướng Tự Nhiên đi tới. Theo đi lại, trên thân kiếm ý phóng thích, hình thành một cỗ cường đại kiếm uy. Mấy người đều là thần cấp, liền vỡ mà đến, khí tức cường thịnh không gì sánh được. Tự Nhiên liếc một chút cũng có thể thấy được, mấy cái này thần cấp vạn kiếm các đệ tử khí tức rất mạnh. So Ngũ Thánh Sơn cái kia hai cái thần cấp đỉnh phong, gọi Bạch Vũ cùng Vương Thành còn cường hãn hơn một số. Sư đệ, đắc tội, ha ha, tiến vào vạn kiếm các, mỗi một người đệ tử đều có tân nhân hoan nghênh lễ, bên trong một cái thần cấp hướng Tự Nhiên cười. Ha ha nói ra, sư đệ ngươi là Kiếm Nhất Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử à? Khen thưởng thế mà như thế phong phú. Đang khi nói chuyện, đưa tay ở giữa, một đạo ngưng tụ sắc bén kiếm ý bắn về phía Tự Nhiên. Ngoạt tào, mẹ nó đang khi nói chuyện đợi đánh lén, thật vô sỉ. Tự Nhiên thầm chửi một câu, lách mình rời đi, làm đến đạo kiếm ý kia trên không trung nổ tung. Ha ha, sư đệ quá khen, cái này đệ tử không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Ngươi cái bốn cái đều muốn đánh ta. Tự Nhiên nhìn về phía bốn người nói. Bốn người không nói gì, mà chính là hiện lên vây quanh hình dáng, đem Tự Nhiên bao vây vào giữa. Bốn người các ngươi muốn bị đánh cứ việc nói thẳng. Tự Nhiên tế ra Trảm Long kiếm, thân hình nhanh như tia chớp, trong nháy mắt mang theo một đạo cuồng phong, đi vào bên trong một người trước mặt. Trảm Long kiếm mang theo một cỗ sắc bén kình khí, không gian ong ong chấn động, uy thế kinh người. Cái này đệ tử sắc mặt đại biến, trước mắt cái này mới gia nhập đệ tử khí tức có chút khủng bố. Hắn cảm nhận được hồi hộp khí tức, vội vàng làm ra phản ứng, tế ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm, ý đồ đón đỡ. Bất quá tại Trảm Long kiếm đụng tới thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng xâm nhập tới. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhất thời bay ra ngoài. Bên cạnh ba người nhìn chính xác cơ hội, ào ào tế ra bản thân kiếm, đánh lén Tự Nhiên. Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp, kiếm mím hộ thể, đáng sợ thiên cấp hậu kỳ kiếm ý bạo phát đi ra. Kiếm ý ngưng tụ thành trạng thái dịch, bảo vệ Tự Nhiên thân thể. Thiên cấp hậu kỳ kiếm ý, hắn kiếm ý làm sao cường đại như vậy? Ba người đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn kiếm ý bất quá nhân cấp hậu kỳ mà thôi. Tuy nhiên thực lực đều là thần cấp, nhưng là kiếm ý chênh lệch quá lớn. Tự Nhiên thoát ra lui lại, Trảm Long kiếm quét ngang ra ngoài, phốc phốc phốc, ba người bị cỗ này kiếm quang quét trúng, ào ào thổ huyết bay ra ngoài. Đánh bại bốn người, Tự Nhiên cũng không có quá mức buông lỏng, ngược lại lông mày cau chặt, bởi vì hắn phát hiện càng ngày càng nhiều người đi vào quảng trường này, mỗi người thần niệm đều rơi ở trên người hắn. Liếc mắt có mấy trăm người đến, cái này mấy trăm người trên thân kiếm ý quấn quanh, kiếm ý uy thế tràn ngập toàn bộ quảng trường. Những người này đại bộ phận là thần cấp, một số nhỏ bán thần, kiếm ý khí tức cũng không giống nhau, có cửu thành ở vào nhân cấp kiếm ý, một số nhỏ kiếm ý đạt tới thiên cấp, còn có mấy cái dị thường cường hãn thiên cấp đỉnh phong khí tức, đồng thời thực lực đạt tới chân thần lẫn vào bên trong. Một nhóm người này hiện lên hình tròn đem Tự Nhiên bao vây vào giữa. Sư đệ, vạn kiếm các hoan nghênh ngài, tất cả mọi người quát lớn. Khí thế như hồng, tự nhiên khóe miệng co quắp quất. Đây là hoan nghênh hắn ý tứ à? Tự nhiên có chút nhức cả trứng. Chính mình tại biến thái, cũng không ngăn nổi người đông thế mạnh a. Tự nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện một cái người quen biết, đúng là kiếm thần. Tự nhiên nói, sư huynh, người cũng tới đánh ta sao? Kiếm thần vẻ mặt thành thật, không, ta là tới hoan nghênh ngươi. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.